một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3639, thêm hà vào cảnh 255, góc truyện audio.com, cái ót phía sau trực tiếp va chạm với mặt đất, cảm giác chấn động mãnh liệt giống như động đất cấp độ 10. A, người đàn ông có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi cú đau như vậy, thất thanh kêu thảm thiết một tiếng. Tiểu dịch thần một cước đá anh ấy bay xa mấy mét, lớn tiếng quát. Ai dám động đến bọn họ, tôi bẻ gãy tay của người đó. Cung thiếu ảnh lạnh lùng nói một câu, dựa vào ngươi mà muốn đối đầu với cụ Phong, quá không tự lượng sức mình. Tiểu dịch thần cười lạnh nói, đúng tôi là không biết tự lượng sức mình, đúng là tôi chỉ là một đứa trẻ, quả thật là không thể làm cho cụ Phong như thế nào được. Nhưng mà, cậu ấy nở một nụ cười gian ác, ông sẽ giết tôi chứ? Ý của câu này là trừ phi ông giết tôi, nếu không tôi tuyệt đối không cho ông đụng đến những người mà tôi cần bảo vệ. Cung thiếu ảnh kinh ngạc sừng sốt một chút, ông ta thật không ngờ một đứa nhỏ sẽ hỏi như vậy, sẽ có ý chí như vậy. Lời nói của cậu ấy là uy hiếp, là khiêu khích, là khinh miệt, càng là khinh thường. Quả thật là bất luận như thế nào, ông ta cũng sẽ không xuống tay với đứa cháu ngoại ruột của mình. Mặc dù tiểu dịch thần kinh miệt ông ấy cũng được, khinh thường ông ấy cũng được, nhưng trong máu mủ của hai người là huyết mạch tương liên. Nhưng mà cung thiếu ảnh cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích đến sự uy nghiêm của ông ta. Bắt bọn họ lại, đem họ nhốt lại cho ta. Cung thiếu ảnh vừa dứt lời hơn một chục lính đánh thuê đằng sau, dũng mãnh tiến lên, bao quanh vây lại Alice cùng Lisa, ông ta không tin chỉ có một tiểu dịch thần có thể đánh gục hết tất cả thuộc hạ của ông ta nằm trên mặt đất. Tiểu dịch thần lạnh lùng nhìn phía cung thiếu ảnh, không chút do dự đứng trước bảo vệ Lisa. Lisa lập tức dùng sức đẩy cậu ấy ra, cậu đừng lo cho tôi không có thực hiện trách nhiệm của mình, đây là sự trừng phạt đáng có của tôi. Một người làm việc một người chịu trách nhiệm, chính là do tôi đem Hữu Hữu đánh cháo đi, cho dù là sai cũng là lỗi của tôi, không liên quan gì đến cô. Cậu, Lisa khó có thể tin trừng mắt nhìn cậu ấy, cô bé đè thấp âm thanh chất vấn cậu ấy. Tiểu dịch thần cậu đang suy nghĩ cái gì, cậu thật muốn đối đầu cùng ông ta à? Tiểu dịch thần mặt không chút thay đổi nói, từ lúc ông ta bắt đầu lợi dụng Hữu Hữu thì đã là kẻ địch của tôi đã không còn định nhận người này làm ông ngoại rồi. Bất kể như thế nào, ông ta cũng đừng hòng lợi dụng Hữu Hữu hủy diệt Mộ gia. Lisa cô hãy nhớ kỹ, ông ta không phải là chủ nhân của cô, Hữu Hữu mới là chủ nhân của cô. Cô quên rồi à, Cung Kiệt đã bảo cô làm bảo vệ bên người của Hữu Hữu, sự sống và sự chết của cô, chỉ có Hữu Hữu có quyền quyết định những người khác, không ai có thể lung lay cô được. Lisa nghe vậy không biết vì sao trong tim lập tức sợ run lên. Người đàn ông này là kẻ thù của tôi, cũng là kẻ thù của Hữu Hữu, nếu là kẻ thù của Hữu Hữu cũng là kẻ thù của cô. Cô dựa vào cái gì mà nghe lời ông ta nói, nếu là tôi sẽ không ngoan ngoãn vâng lệnh của ông ta. Cung thiếu ảnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ông cháu trở mặt ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, cháu đích tôn của ông ta lại luôn mồm luôn miệng nói coi ông ta như kẻ địch. Đau lòng khó có thể tưởng tượng, sự tình lại diễn biến thành cục diện này. Trong lúc nhất thời bực quá thành giận, ông ta vô cùng đau đớn nói. Góc truyện audio.com, bắt nó lại, nhốt lại cho ta, lính đánh thuê hướng tới tiểu dịch thần lao qua đó. Cậu ấy còn chưa kịp có phản ứng gì, Lisa ở phía sau lập tức đẩy cậu ấy ra, vươn tay gắt gao cầm lấy tay của người đàn ông, mạnh mẽ bẻ sang một bên, gập lại, dũng mãnh bẻ gãy khuỷu tay của người đàn ông. Lính đánh thuê bao quanh bốn phương tám hướng, Lisa và tiểu dịch thần lưng tựa lưng không ngừng ứng phó đối với người trước kẻ sau của những lính đánh thuê cùng vệ sĩ, phối hợp nhịp nhàng vô cùng ăn ý với nhau. Lisa thân thủ dũng mãnh, tiểu dịch thần càng không cần nhân nhượng. Cách chương.